Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, Đại Hỗn Động Thuật, Địa Cung Thế Giới, một đạo kiếm quang tựa như tia chớp xẹt qua, đem thôn thiên tước pháp thân thi triển đến mức tận cùng. Ninh Giang tốc độ cũng là tăng lên tới một kinh khủng trình độ, mà ở thân hình thiểm lược, hắn trên mặt cũng nhìn qua có một chút tái nhợt, vì thoát khỏi hồng bào lão giả đuổi giết. Hắn mấy lần hóa giải đối phương công kích, mỗi một lần cũng làm cho tự thân xuất hiện một chút nhỏ thương thế. Cảnh giới trên chênh lệch, xác thực rất khó vượt qua thân hình thiểm lược. Ninh Giang trong lòng trầm tư, trước đây hắn giết qua không ít địa vũ cảnh, nhưng là khi đó, là mượn trận pháp lực, mà hắn bản thân thực lực, còn khó có thể làm được loại trình độ này. Đoạt thân cảnh tu vi cùng địa vũ cảnh ở giữa, chênh lệch quá lớn. Đem địa vũ cảnh so sánh thành một viên cự thạch nói. Như vậy đoạt thần cảnh chính là một viên trứng gà, vừa đụng liền vỡ, nếu là ta có thể bước vào bất diệt cảnh, hoặc là cửu kiếp thiên lôi thể đạt tới viên mãn, đến lúc đó giết địa vũ cảnh, dễ như trở bàn tay, phải nhanh một chút tìm cơ hội đột phá, Ninh Giang nhẹ giọng nói. Lúc này, hắn thân ảnh đã rơi vào một mảnh trong rừng rậm. Chung quanh cổ thụ tùm mênh mông, hẳn là thoát khỏi sao, ước chừng một chén trà thời gian, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, xong, còn chưa kịp để cho Ninh Giang nới lỏng trên một hơi. Một cỗ lĩnh vực lực, chính là ầm ầm đè xuống, ở lão phu trước mặt, ngươi chạy không thoát, lạnh như băng thanh âm rơi xuống, Ninh Giang chợt ngẩng đầu, chợt con ngươi hơi co lại đứng tại phía trước một ngọn núi đỉnh. Nơi đó, một thân hồng bào lão giả, đang đứng chắp tay, trong mắt mang theo có chút ít hài hước, nhìn Ninh Giang, hắn là làm sao tìm được đi lên. Ninh Giang nhạy bén cảm giác được một chút có cái gì không đúng. Muốn ở nơi này dạng một mảnh trong rừng rậm chính xác tìm được hắn vị trí. Không khác mò kim đáy biển, hồng bào lão giả bản lãnh nữa lớn, cũng không nên dễ dàng như thế tìm được hắn. Phải biết, này địa cung thế giới, thần thức lực lượng được nghiêm trọng hạn chế, cho nên trên căn bản có thể loại bỏ là thần thức tìm tòi. Hắn hẳn là có thủ đoạn gì có thể truy tung ta. Bất quá ta trên người, không thể nào bị lưu lại cái gì truy tung ấn ký. Hẳn là một chút khác đồ, Ninh Giang trong mắt quang mang lóe lên. Một lát sau, bàn tay vung lên. Một quả chữ vật giới chỉ liền là xuất hiện ở trong tay. Đây là Diêm La công tử chữ vật giới chỉ. Quả nhiên, tinh tế dò xét sau, Ninh Giang ánh mắt ngưng tụ. Này bên trong chiếc nhẫn chữ vật, có một chút vô cùng yếu ớt ấn ký. Xem ra người đã phát hiện, hồng bào lão giả mắt lộ ra sát ý. Tiếp tục chạy a, làm sao ngươi không chạy rồi? Là biết không sinh lộ, cho nên buông tha cho sao? Ngươi nghe nói qua thiên thời địa lợi nhân hòa sao? Đối mặt hồng bào lão giả hùng hổ dọa người tư thái. Ninh Giang bình tĩnh vô cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời xuất hiện cuồn cuộn mây đen. Địa cung thế giới, mặc dù ở vào dưới đất, nhưng là do ở thiên đan tồn tại. Nơi này cũng có các loại khí trời biến hóa. Đây chính là thiên vũ cảnh vương giả cường đại. Thiên vũ cảnh vương giả nắm giữ thiên địa pháp tác lực. Sau khi chết lưu lại thiên đan, đủ để diễn biến các loại thiên địa biến hóa. Nga, nghe người ý tứ, chẳng lẽ là còn có cái gì lật bàn thủ đoạn? Hồng bào lão giả mặt lộ vẻ khinh thường, căn bản không cần Ninh Giang nói. Thôi, cho nói nhảm cái gì? Chết đi, hắn bước ra một bước, khống chế khổng lồ lĩnh vực lực lượng. Hướng Ninh Giang sông mạnh mà đến, chính là địa vũ cảnh, có thể làm khó dễ được ta. Ta giết qua địa vũ cảnh, cho dù đem cái này địa cung thế giới nhôi, cũng dư giả, Ninh Giang trong mắt bộc phát sắc bén phong mang. Khiến cho ngươi biết một chút về, thôn thiên ma công chân chính lực lượng, đại hỗn động thuật. Theo Ninh Giang tiếng nói rơi xuống, ở sau lưng của hắn, xuất hiện một hắc sắc tuyền qua. Này màu đen tuyền qua lúc ban đầu chỉ có quyền đầu lớn nhỏ, nhưng đang ở nháy mắt ở giữa, liền khuếch trương thành một trượng phương viên, ầm, tràn ngập ở thiên địa ở giữa linh khí ầm ầm chấn động. một cỗ vô cùng khổng lồ lực cắn nuốt, theo màu đen tuyền qua trong bộc phát ra, đang ở hồng bào lão giả không dám tin trong ánh mắt. Chỉ thấy trên bầu trời trong mây đen, rơi xuống vô số lôi đình, bị hắc động hấp thu đi vào, thôn thiên ma công kinh khủng lực lượng, lần đầu tiên tại thế nhân trước mặt hiển lộ, này môn vô thượng thiên công, kinh khủng nhất nơi không phải là nó gấp mấy chục lần bình thường công pháp tốc độ tu luyện, mà là nó thôn thiên phệ địa lực cắn nuốt, bất kỳ lực lượng, nó cũng có thể đem thôn phệ. Ở trước đây, Ninh Giang chưa từng có bại lộ quá một chiêu này đại hỗn động thuật. Bởi vì, này loại pháp quyết, một khi bại lộ, sẽ đưa tới khổng lồ tai họa, cho dù là thiên vũ cảnh vương giả, cũng sẽ đối với loại này không có gì không nuốt công pháp động tâm ân y nhưng là bây giờ. Ở địa cung thế giới, cũng không có những người khác thấy, Ninh Giang căn bản không cần cố kỵ cái gì, vô cùng vô tận lôi đình bị màu đen hỗn động hấp dẫn mà đến, hóa thành một cỗ tinh thuần lực lượng. Hồi biếu đến Ninh Giang trên người, dần dần, Ninh Giang trên người, một lần nữa xuất hiện một tôn lôi đình pháp thân, này lôi đình pháp thân cùng lúc trước so sánh với, có khổng lồ khác biệt, lúc trước lôi đình pháp thân chỉ có chẳng qua là cao gần 10 trượng. Nhưng bây giờ đột nhiên tăng vọt, theo 10 trượng đến 20 trượng, 30 trượng, 40 trượng, cho đến 100 trượng mới vừa dừng lại xuống tới. 100 trượng lôi đình pháp thân đứng trên không trung, phảng phất một tôn thái cổ cự nhân, làm cho người ta ánh mắt mang đến khổng lồ lực trùng kích. Đây là thôn thiên ma công cùng cửu kiếp thiên lôi thể hai loại công pháp kết hợp. Đem thôn phệ tới thiên địa lôi đình lực, dung nhập vào lôi đình pháp thân trong. Đây chính là thôn thiên ma công bá đạo. Đây là cái gì pháp thuật? Hồng bào lão giả nhìn khổng lồ lôi đình pháp thân. Con người hung hăng co rút nhanh, lần đầu tiên cảm nhận được uy hiếp, chết ở thôn thiên ma công dưới, là ngươi vinh quang. Ninh Giang thanh âm lạnh lùng, đang khi nói chuyện, khổng lồ lôi đình pháp thân, trực tiếp xòe bàn tay ra, hướng hồng bào lão giả bắt trước đây, phá, hồng bào lão giả giống giận một tiếng, đánh ra một kích toàn lực, hắn quyền kình dẫn động mênh mông thiên địa linh khí, tạo thành một đạo nước lũ. Oanh giết tới đây, nhưng lập tức lôi đình pháp thân, lực lượng cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Hồng bào lão giả quyền kình trực tiếp liền bị tồi khô lạp hủ hủy diệt. Lôi đình pháp thân bàn tay liền như thần linh nắm chặt. Bóp nát hết thảy, mở cho ta, hồng bào lão giả giống giận. Đại thủ hướng hắn thân thể bao vây mà đến. Hắn toàn thân cũng cảm thấy khổng lồ lực áp bách, xương cốt ken két rung động. Hắn đem hết toàn lực, mở ra lĩnh vực lực, ngăn cản này nắm chặt, răng rác, xong, chỉ có ngăn cản mấy hơi thở. Thân thể của hắn chung quanh lĩnh vực lực lượng liền phát ra tiếng vỡ vụn âm. Giống như là trứng gà một loại không chịu nổi gánh nặng. Không, đây là hồng bào lão giả cuối cùng thanh âm, hạ trong nháy mắt, cả bàn tay hoàn toàn nắm chặt. Phát ra một đạo trầm muộn phốc suy thanh âm ni làm bàn tay lần nữa buông ra lúc. Hồng bào lão giả đã hóa thành một đống thịt nát. Hô, Ninh Giang thật dài nới lỏng khẩu khí. Một trận suy yếu cảm giác đánh tới. Không khỏi mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đại hỗn động thuật một chiêu này. Có thể không dùng cũng không cần. Đối với thân thể tiêu hao thực sự quá kinh khủng. Giờ này khắc này. Ninh Giang trong cơ thể ba đan điền, tất cả linh khí cũng tiêu hao hầu như không còn, nếu là lúc này nữa tới một người địa vũ cảnh, hắn sẽ gặp giữ nhiều lành ít, ở chỗ này chiến đấu hạ màn lúc, Diêm Bộ Lạc trong, một cuộc kinh thiên động địa đại chiến, cũng dần dần nghênh đón điểm cuối. Hết chương.